chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3413, chương 3324, toàn quân bị diệt. Oanh kích, đem cái kia thuyền cá nhỏ cho ta xé thành mảnh nhỏ. Thêm quốc quân quan viên cười lạnh nhìn lấy, cái kia tiến đụng vào cái kia khủng bố phong bạo, lúc này hạ lệnh, nước Mỹ tên lửa đánh không đến, không có nghĩa là hắn thì đánh không đến. Máy bay chiến đấu xuất động, đồng thời công kích, không nên cảm thấy lãng phí, cho ta hung hăng đánh. Quân quan ra lệnh một tiếng, ba chiếc tàu chiến phía trên tên lửa lập tức tha duệ cuồn cuộn khói trắng phóng tới nơi xa. Đồng thời còn có ông ong ong thanh âm nhớ tới, sáu chiếc máy bay chiến đấu xuất động, phi công bay lên không trung, mục tiêu khóa chặt sau liền lập tức khai hỏa. Nhất thời, hỏa lực bao trùm Vương Đại Đông bọn họ phía bên phải. Chỉ cần chúng đích một khỏa, thì là đủ đem chiếc này du thuyền nổ nát. Nhưng mắt thấy những cái kia đạn pháo cũng nhanh muốn đến thời điểm. Một cỗ gió biển bọc lấy trên biển, ba đem những cái kia đạn pháo ba đến một bên nổ tung. Còn có chút mình bị gió thổi mờ, rơi vào Vương Đại Đông phía sau bọn họ. Ngoạc kép, quân quan cùng tất cả mọi người mắt trợn tròn, tưởng rằng chính mình nhìn sai. Các máy bay chiến đấu tới gần sau tại công kích. Thêm quốc quân quan viên nghiêm túc hạ lệnh, nước Mỹ bên kia cũng giống như thế. Cho nên, có 6 chiếc máy bay chiến đấu hướng bọn họ vây quanh mà đến. Lúc này, một đạo cao đến mười mấy mét biển động đập tại Vương Đại Đông bọn họ du thuyền phía trên. Oanh, một trận kêu rên tiếng vang, kém chút không có bị cái này biển động cho hất bay. Vương Đại Đông bọn người vịn lan can. Theo du thuyền phía trên phía dưới chập trùng, chúng ta đã tiến vào phong bạo bên trong, nếu muốn ở ra ngoài căn bản không có khả năng. Huyền Vũ ở một bên ngưng trọng nói ra, ở bên cạnh họ, nước biển ba đào hung dũng, một cái gợn sóng thì cao đến mười mấy mét, huống chi còn là từng trận từng tầng, ong ong ong, những cái kia máy bay chiến đấu tới gần, công kích. Song phương quân quan hạ lệnh, một mặt máy bay chiến đấu thân máy đung đưa, căn bản khó có thể nhắm chuẩn, vù vù, hai cái đại bác đánh ra, máy bay chiến đấu bên trong người thì truyền đến hét thảm một tiếng. Bị đột nhiên xuất hiện long hấp thủy quyển chung, nhất thời biến thành toái phiến theo phong bạo bay múa, mau bỏ đi lui, một cái phi công gầm thét lên. Sắc mặt kinh hoàng muốn điều quay trở lại, nhưng tiến phong bạo bên trong, muốn rời đi là không thể nào. Không trung phong là vô cùng cường đại gió lốc, bằng không làm sao có thể nhấc lên mười mấy mét gợn sóng. Bọn họ máy bay chiến đấu bắt đầu không bị khống chế, đang không ngừng run rẩy. Đáng chết, tất cả phi công kinh hoàng đấm vào mất linh dáng vẻ. Không thể làm gì phía dưới ấn phía dưới khẩn cấp, chạy trốn trang bị. Hiu hiu hiu, 5 người đồng thời theo trong máy bay nhảy ra. Trên không trung mở ra dù nhảy, chỉ nghe thấy không trung một tiếng tiếp lấy một tiếng nổ mạnh. Nguyên lai là bọn họ máy bay chiến đấu không có người sau triệt để mất khống chế. Tại gió lốc quấy phía dưới đụng vào nhau, nhất thời thì nổ tung, nhưng cái này cũng chưa hết. Bọn họ vẫn như cũ chỗ trong nguy hiểm, to lớn sóng biển lần này đập tại thân thuyền phía trên. Kém chút để chiếc này lật tung, cách đó không xa tàu chiến vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Một bộ thề không bỏ qua bộ dáng, hết tốc độ tiến về phía trước, đụng đổ bọn họ, hai bên quân quan đồng thời hạ lệnh, bọn họ thuyền máy trọng tài. Là Vương Đại Đông bọn họ du thuyền gấp mấy chục lần. Toàn lực ra tốc lên, phi thường khủng bố, không bao lâu cũng nhanh muốn tới bắt kịp Vương Đại Đông bọn họ. Bọn họ khoác kinh trảm lãng, Vương Đại Đông bọn họ toàn lực ra tốc. Huyền Vũ, mở nhanh một chút, hướng ngọn núi lớn kia phương hướng mở. Vương Đại Đông quay đầu về trong phòng điều khiển Huyền Vũ. Nói ra. Huyền Vũ nhíu mày, hồi phục đến, cái này đã là nhanh nhất. Tốt, ta đang cho bọn hắn đưa một món lễ lớn. Vương Đại Đông khóe miệng cười lạnh nói. Mọi người hồ nghi nhìn lấy hắn. Vương Đại Đông nhìn lấy cái kia điên cuồng lái tới 6 chiếc tàu chiến. Trong mắt lóe lên một đầu kim sắc đại bằng. Hắn vung tay lên, giống như đại bằng vỗ cánh. Nhất thời đem trước mắt hắn trên biển nhấc lên ra 100 mét sóng biển. Cái kia tàu chiến tại trong chớp mắt, biến đến còn như là kiến hôi nhỏ yếu. Không tốt, hai nước quân quan cùng đại binh ào ào sắc mặt trắng bệch. Kinh khủng nhìn lấy cái kia nhấc lên 100 mét sóng lớn. Xoạt, cái kia sóng lớn bỗng nhiên vỗ xuống. Tất cả tàu chiến nhất thời liền bị sóng biển bao phủ. Sóng biển sau đó, có 2 chiếc tàu chiến lật qua. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Giống, lúc này, một tiếng vang tận mây xanh to lớn thu hống theo trong biển truyền đến. Ngay sau đó, không trung gió lốc trì trệ, chớp mắt thì có cỗ to lớn hấp lực truyền đến. Tại bọn họ phía trước trên mặt biển xuất hiện một cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần vòng xoáy khổng lồ. Cái kia còn đến không kịp theo trong nước đi ra người lúc này liền bị hút đi qua. Không, không muốn. Những người kia phát ra thống khổ thanh âm. Hai tay điên cuồng nắm lấy không khí. Dường như phía trước thì có một sợi dây thừng bộ dáng. Những âm thanh này truyền đến Vương Đại Đông các loại người trong tai. Vô cùng khiếp người, nơi đây không khỏi ở lâu. Chúng ta rút lui. Vương Đại Đông nhìn cách đó không xa trên ngọn núi lớn hư không mây đen kia tầng bên trong du tẩu. Lôi đình, không khỏi cảnh giác lên. Đi. Vương Đại Đông sử dụng tịch không biến trên không trung lôi ra một đường vết rách. Trong lúc đó, Vương Đại Đông trong lòng giật mình, dường như bị cái gì hồng hoang mãnh thú nhìn chằm chằm đồng dạng. Đi mau, Vương Đại Đông nói ra, trong lòng vô cùng bất an, nhìn một chút đỉnh đầu bầu trời cơ hồ có thể dùng tay sờ đến mây đen. Cái thứ nhất bước vào bên trong ngay sau đó Thanh Long. Bạch hổ bọc hậu, bạch, Vương Đại Đông bọn người biến mất trên thuyền. Xuất, một đạo màu tím đen lôi đình bỗng nhiên rơi xuống. Đem cái kia chiếc du thuyền oanh thành bột mịn. Còn sống sót hai nước quân quan cùng đại binh đều một mặt kinh khủng nhìn lấy một màn kia. Có ít người thậm chí bị dọa đến trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Sắc mặt trắng bạch, thế nhưng là... Bọn họ còn có thoát đi cơ hội sao? Từng đạo màu tím đen lôi đình nghiêng về mà xuống. Tất cả mọi người sắc mặt tuyệt vọng. 6 chiếc tàu chiến, toàn bộ bị phá hủy tại trong biển. Không ai sống sót, cái kia tại trong mây mù như ẩn như hiện bên dưới núi lớn. Một cái to lớn thân thể cuồn cuộn lấy. Tùy ý từng đạo lôi đình đánh vào nó trên thân. Tại phía trên ngọn núi lớn, còn có một cái, dã nhân, trên thân trần trụi tắm rửa ở trong ánh chớp. Tại trên đầu của hắn, có một thanh kiếm gỗ treo lơ lửng. Tại trong biển sấm sét thối luyện, sinh ra biến chất hóa. Trong biển một tiếng huýt dài, cái kia quái vật khổng lồ đột nhiên hé miệng. Cái kia vô cùng vô tận lôi đình ào ào bị nó hút vào. Nó trên thân. Có 9 đầu gông xiềng trói buộc nó. Răng rác, một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm truyền đến. Dường như domino bài đồng dạng, liên tục cắt ra tam điều gông xiềng. Con quái vật này khí tức càng thêm như vực sâu biển lớn hùng hậu vô cùng. Tựa như khắp nơi đồng dạng cẩn trọng. Ong ong ong, lúc này, một tiếng kiếm minh truyền khắp cửu tiêu. Một cỗ sắc bén kiếm khí ngột địa theo cái kia kiếm gỗ bên trong bắn ra chém về phía hư không. Trong nháy mắt, cái kia đen nghịt tầng mây liền bị kéo ra một đạo khe. Sau đó cái này khe càng lúc càng lớn. Trong chốc lát, toàn bộ thương khung mây đen liền bị kiếm quang này quét sạch. Dương quang phổ chiếu, lăn lộn mặt biển dần dần bình tĩnh lại. Đại sơn cũng dần dần biến mất tại trong biển. Nơi này gió êm sóng lặng, khó có thể tưởng tượng, nơi này vừa mới có 6 chiếc tàu chiến bị lôi đình phá hủy. Mấy trăm người không người sống sót, liền thi thể cũng không có để lại một chút xíu. Đại sơn tại Nguyên Tôn trên lưng, lay động đuôi, chớp mắt lấy là trăm dặm xa. Tiếp đó, càng kinh khủng hơn nữa địa suy chờ lấy hắn cùng Lý Vô Đạo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.